vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ thần Khương Mạn làm chuyện gì có lỗi với bạc thần rồi? Khương Mạn khóe miệng giật nhẹ. Cô nghi ngờ người đàn ông này đang cố ý đả kích báo thù, mà cô còn có chứng cứ. Đang livestream đấy, Khương Mạn biểu thị bằng ánh mắt. Bản kiểm điểm là chuyện không trả tiền cũng kể sao? Đôi mắt Bạc Hạc Hiên ngây ra trong giây lát, một lúc sau mới phản ứng lại, biểu cảm cam chịu và xin lỗi. Giống như là anh không cẩn thận nên vô ý nói ra vậy. Khương Mạn nếu không phải từng thấy kỹ thuật diễn của anh thì suýt chút nữa đã thưởng thật rồi. Ngài đây đang diễn với tôi đúng không? Thầy Khương mệt rồi đúng không? Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, lúc bị sốt là cơ thể suy nhược nhất đấy. Anh uống nước không? Hay là tôi rót cho anh một ly nước nóng nhé? Thái độ của Khương Mạn bỗng nồng nhiệt hơn hẳn. Bạc Hạc Hiên trong ánh mắt tràn đầy ý cười, khẽ gật đầu. Vậy phải làm phiền cô Khương rồi. Chiến hữu trên cùng một chiến tuyến mà, khách sáo làm gì? Trong camera các fan nhìn thấy bóng lưng đau khổ và chịu đựng của võ thần Khương Mạn. Thật sự từ chân tơ kẽ tóc đã tràn ra hơi thở cúi mình trước hiện thực. Càng là như vậy, trong lòng các fan càng kích động muốn biết. Tâm lý hiếu kỳ đạt tới đỉnh điểm. Rốt cuộc bản kiểm điểm là cái gì? Chúng em cũng là người cùng chiến hào ra mà, đừng xem chúng em như người ngoài. CP của tôi lén giấu bí mật sau lưng tôi, đây là thảm án xã hội loài người gì vậy? Có thể khiến cho võ thần Khương cúi đầu, rốt cuộc trong tay bạc thần nắm được thóp gì? Đừng nói là fan, ngay cả nội tâm Pidia Tam ở bên cạnh cũng ngứa ngáy khó nhịn, mấy lần muốn mở miệng hỏi rồi. Khương Mạn thành thật đi rót cho Bạc Hạc Hiên một ly nước nóng. Nóng hổi bốc khói, cách chương.